Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 396, Piragon tinh anh, nguy hiểm ập đến. Góc truyện audio.com, trên đường đi, Đỉnh Tấn vẫn sử dụng khống vật thuật. Điều khiển ngọn đèn đuốc bay đi trước dò đường. Càng vào sâu bên trong hang động, hắn càng cảm giác giống như đường đi bắt đầu thu hẹp trở lại, tương tự hình dạng của một chiếc phễu. Không biết Lý Uyên có thể lo lót, sắp xếp yên ổn mấy chuyện rắc rối kia hay không đây? Thật đau đầu, thẳng bước tiến về phía trước thế nhưng trong đầu Đỉnh Tấn vẫn quanh đi quẩn lại những suy nghĩ về tình hình cục diện của The Lion, ở bên ngoài, không có hắn lên tiếng phân minh thì chắc hẳn, những tin đồn thất thiệt do The Throne tung ra sẽ càng lớn mạnh và lan truyền đi với tốc độ khủng khiếp hơn rất nhiều. Sẽ chẳng có chuyện bọn người thâm độc như Henry lại nương tay không? Tung tin đồn ra ngoài. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt để nắm giữ lợi thế ban đầu, trong tình thế căng thẳng của cuộc chiến mà đôi bên đã hoàn toàn trở mặt công khai tuyên bố với cả thiên hạ. Việc chấn chỉnh và bình ổn lòng tin của những thành viên trong liên minh có thể sẽ dẫn đến mất niềm tin rất lớn vào Đỉnh Tấn hay thậm chí là cả The Lion, điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều biến động lớn kéo theo hệ lụy là sự sụp đổ của hết thảy mọi cố gắng mà Lý Uyên đã gầy dựng lên trong đoạn thời gian gần đây. Nghĩ đến những hậu quả xấu đó là do sự vô ý của mình gây ra mà lại không thể nào tự thân sửa chữa, Đỉnh Tấn không khỏi lắc đầu, ngao ngán thở dài. Đành vậy, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lại tính sau. Đỉnh Tấn lẩm bẩm trong miệng một tiếng tự trấn an lấy bản thân cũng như muốn cho mình có một lý do chính. Đáng, để dồn toàn bộ tâm ý vào quá trình thi hành thử thách của chuỗi nhiệm vụ chuyển chức này. Nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, Đỉnh Tấn tăng nhanh cước bộ đi vào càng sâu hơn trong hang động. Tí tách một hồi lâu trôi qua, đợi đến khi hắn đi được một quãng đường dài hơn 100 mét thì bất chợt bên tai hắn đột ngột truyền đến tiếng nước chảy nhỏ giọt. Ánh mắt Đỉnh Tấn lập tức trở nên thanh minh hơn bao giờ hết, tinh thần tập trung sử dụng khống vật thuật. Điều khiển cho ngọn đuốc bay ra xa xa phía trước mặt rồi mượn nhờ từng tia sáng mập mờ đó mà quan sát và phân tích địa hình của khu vực này. Đúng như Michael đã mô tả, nơi này đã bắt đầu xảy ra hiện tượng ngập nước tuy nhiên lại rất cạn còn chưa đến được mắt cá chân của Đỉnh Tấn nữa. Khắp nơi xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy nhỏ giọt đang không ngừng vang vọng đi. Cách ngọn đuốc có hơn 5 mét, khung cảnh lại giống như được phủ lên một tấm màn đen, hoàn toàn không thể thấy rõ cảnh vật cả bên trên lẫn bên dưới mặt nước. Coi như là vậy thì điều đó cũng không thể chứng tỏ là nó an toàn, Đỉnh Tấn cẩn thận từng ly từng tí, bước từng bước nhỏ đi về phía trước, hai mắt quan sát cả trên lẫn bên dưới mặt nước đen ngòm kia. Ngay khi vừa định bước chân xuống dưới nước, Đỉnh Tấn bỗng nhiên ngừng lại bước chân, trong mắt đảo quanh như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Chỉ chốc lát sau, Đỉnh Tấn giống như đã đưa ra được kế hoạch. Hắn cấp tốc đặt tay lên sách thực hiện triệu hồi vong linh. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ. X3, mất vài giây thôi thì trước mặt Đỉnh Tấn đã xuất hiện 3 tên bộ xương chiến sĩ, xếp thành một hàng ngang, chắn hết toàn bộ đường đi nhỏ hẹp của hang động. Mệnh lệnh cho 3 tên này dẫn đầu đi trước mở đường, Đỉnh Tấn an tâm giải bước theo sau. Bởi hắn muốn cẩn trọng hơn, đề phòng có con cá Piragon nào đó đột kích nên mới đưa ra phương án này. Trước đó, Michael cũng đã có dặn dò về việc vừa cầm viên thủy tinh cầu, vừa chiến đấu thế nên nơi này không thể nào tránh khỏi sẽ có sự xuất hiện của một vài con cá Piragon được. 5 mét, 10 mét, Đỉnh Tấn đi một đoạn đường hơn 10 mét có thừa, mực nước cũng đã dâng lên đến tận lưng quần của hắn. Nếu như từ nơi này muốn quay trở lại bờ đất cạn thì chắc chắn là phải mất không dưới 5 giây. Và trong 5 giây đó, bất cứ con cá Piragon nào công kích hắn cũng có thể lấy đi hơn một nửa ống HP của hắn một cách dễ dàng. Bất quá, đó chỉ là những gì sẽ xảy ra trong trường. Hợp Đỉnh Tấn không làm ra hành động triệu hồi 3 tên bộ xương chiến sĩ đi trước làm hộ vệ cho hắn. Cứ như vậy, Đỉnh Tấn không hề lo lắng về an nguy của mình, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Càng đi tới, mực nước càng dần dần dâng lên cao, đến khi đi được khoảng chừng 20 mét đường thì Đỉnh Tấn hoàn toàn đã bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh này. Ầm, 196, đón đỡ, bỗng, một tiếng va đập mạnh vang vọng lên, tiếp theo sau đó là một tên bộ xương chiến sĩ bị đẩy lùi về phía sau một bước thoát ly khỏi đội hình hàng ngang của nó. Bức tường kín, được dựng lên bởi 3 tên bộ xương chiến sĩ này cũng lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Đỉnh Tấn giật thót cả người, nhưng không để cho hắn kịp làm ra hành động né tránh gì thì một lực lượng cường đại đã đánh tới ổ bụng hắn, ủi bay thân thể hắn ra khỏi mặt nước, bay ngược trở về phía sau. Rầm, 977, một con số sát thương cao khủng bố nổi lên trên đầu Đỉnh Tấn, rút đi một đoạn dài đến hơn 10 trong ống HP của hắn. Trong khi đang bay bổng trên không trung, Đỉnh Tấn vô tình liếc mắt nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nơi mà mình vừa đứng. Đến bây giờ, hắn mới có cơ hội nhìn thẳng xuống bên dưới mặt nước này. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đuốc, Đỉnh Tấn trông thấy một thân ảnh khổng lồ toàn thân phủ đầy một lớp vảy màu xám đen, tốc độ di chuyển cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm tăm tối dưới mặt nước. Kích cỡ tính từ đầu đến đuôi của con cá này dài gần bằng cả một con cá mập trắng khổng lồ, với những chiếc gai nhọn xuất hiện khắp mọi nơi trên vây lưng. Không gì khác hơn, nó chính là bộ dạng quen thuộc của con cá Piragon. Piragon, tinh anh, level 29, HP 4400. 4400 kỹ năng, gia tốc cắn xé, hút máu, thầm nói trong đầu một chữ, dò xét kích hoạt chức năng thăm dò của hệ thống, Đỉnh Tấn chỉ kịp nhìn thoáng qua cái tên của loài quái vật cùng với số lượng HP của nó thì tầm nhìn của hắn đã bị đảo lộn, kèm theo đó là một cú chấn động truyền đến từ trên lưng hắn. Ẩm thân thì Đỉnh Tấn ngã ngửa rơi xuống mặt nước bên dưới, cú chấn động truyền đến trên lưng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khiến hắn chao đảo, mất đi khả năng khống chế thăng bằng của cơ thể. Phập 1021 cũng tại khoảnh khắc hắn vừa rơi vào bên trong mặt nước đó, con cá Piragon tinh anh lại tiếp tục phóng nhanh tới, cái miệng đầy răng nanh há rộng ra táp ngay vào phần eo bụng của Đỉnh Tấn. Cơn đau nhói truyền đến đại não, khiến Đỉnh Tấn thanh tỉnh đi không ít. Hắn vội vàng ra lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ tới đây yểm hộ cho mình, còn bản thân thì liên tục vẫy tay, đập chân, với ý đồ muốn bơi lội ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Bất quá con cá Piragon tinh anh này làm sao có thể dễ dàng để cho con mồi chạy thoát đi được. Nó lại há rộng cái miệng táp tới một bên chân của Đỉnh Tấn. Phập 1014, HP liên tục bị khấu trừ, chỉ còn lại hơn 5.000 điểm chút ít khiến Đỉnh Tấn không khỏi kinh hoàng. Ba con bộ xương chiến sĩ dù rằng đã dùng hết tốc độ lao nhanh tới nhưng vì mặt nước ngập quá nửa người ngăn cản, làm cho tốc độ của bọn chúng bị giảm đi đáng kể. Soạt soạt, 978, mắt thấy Đỉnh Tấn không ngừng giãy giụa, con cá Piragon tinh anh lại thực hiện một cú quẫy đuôi, như muốn xé rách vết thương trên chân của Đỉnh Tấn. Ống HP của hắn lại tiếp tục bị khấu trừ đi một lượng lớn, như để chứng minh cho một điều rằng, nguy cơ tử vong đang ngày càng đến gần với Đỉnh Tấn hơn mà hắn thì lại không thể tránh thoát khỏi nơi này được. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Đỉnh Tấn lại không thấy được bóng dáng của ba tên bộ xương chiến sĩ đâu. Xoát xoát, 966, lại một cú công kích kéo ống HP của Đỉnh Tấn giảm mạnh xuống chỉ còn lại một nửa. Dường như sự hồi hộp lo lắng của Đỉnh Tấn đã khiến hắn quên đi những đau đớn trên người. Tranh thủ đang trong lúc giang rộng sải tay mà bơi, Đỉnh Tấn lại ngẩng đầu nhìn về phía sau. Chết tiệt thật, kết quả khiến hắn không khỏi mắng thầm một tiếng phẫn nộ, bởi vì cả ba tên bộ xương chiến sĩ lúc này đây đều đang bị vây công bởi 4-5 con cá Piragon tinh anh khác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Đỉnh Tấn đã không còn sự hỗ trợ nào khác nữa ngoài bản thân mình. Tuy nhiên, đúng, vào lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Đỉnh Tấn thì hắn lại chợt nhớ đến trong tay mình vẫn còn một vật. Theo như trong lời gợi ý của Michael, thì hắn phải cầm quả thủy tinh cầu đến nơi này để dùng nó mà rèn luyện. Mà từ những cảm nhận tê dại khắp người có được tại thời điểm lần đầu tiên tiếp xúc với viên đá, Đỉnh Tấn đã chắc chắn rằng bên trong quả cầu này có ẩn chứa nguyên tố lôi điện. Nghĩ đến đây, Đỉnh Tấn hy vọng rằng thuộc tính đặc trưng của sát thương thuộc tính lôi có thể sẽ cứu được hắn trong tình huống éo le này. Không còn gì để do dự, hắn vội vàng đưa tay vào ba lô và lấy ra ngoài một quả thủy tinh cầu. Ngay tại khoảnh khắc cơn tê dại từ trên quả thủy tinh cầu truyền đến đại não Đỉnh Tấn, thì đột nhiên, một âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai hắn. Keng, điều kiện không thỏa mãn. Với yêu cầu nhiệm vụ, xin ngài kiểm tra lại. Cách chương.